Chương 707-708, chương 707, rốt cuộc khai trương năm mới vui vẻ cuối cùng, trận này một cái liền vượt qua. Mãi đến đạo diễn hô ngừng, hai người như cũ đánh khó phân thắng bại, có thể nói phi thường chuyên nghiệp. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy hai người này giống như là nhẫn nhị rất lâu, thật ra thì rất muốn đánh lộn, tựa như Tống Kim Lân tỏ vẻ vô cùng hài lòng, hiếm thấy đối với Trương Hoa lộ ra mặt mày vui vẻ, diễn không sai, động tác cùng tâm tình cũng đúng chỗ. Hai người này ngươi cái nào tìm đến? Trương Hoa cười nhẹ nhàng mà mở miệng, thì, ở đâu là ta à, là Diệp Tổng Thanh Tra, thần thông quảng đại, ta chẳng qua là cùng hắn vừa nói như thế, hắn quay. Đầu liền cho ta kéo hai người kia qua tới, thật là thần Tống Kim Lân hơi lộ ra ngoài ý muốn hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, làm phiền Diệp Tổng Thanh Tra phi tâm. Đối với Diệp Bạch, hắn ấn tượng ngược lại không tệ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư cẩn thận, đối nhân xử thế không tiêu không vội, thủ hạ mang ra ngoài nghệ sĩ cũng đều rất an bình. Đương nhiên, Cung Húc cái này một ngoại lệ hắn không làm phán xét. Tống đạo khách khí, một chút chuyện nhỏ. Tống Kim Lân gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, Kinh Long 2 lập tức liền muốn quay xong, Lạc Thần bộ phim tiếp theo ngươi có kế hoạch sao? Lạc Thần xuất đạo đến nay cũng chỉ diễn qua hai bộ vai diễn, Kinh Long 1 cùng Kinh Long 2, Kinh Long 1 để cho hắn một đêm bạo hỏa, Kinh Long 2 để cho hắn thuận lợi phục xuất, kế tiếp bộ 3 vai diễn chính là hắn có thể hay không ở chỗ này trên căn bản ổn định mấu chốt một bước, cực kỳ trọng yếu, cho nên Diệp Hoàn Hoàn cũng phi thường thận trọng. Giờ phút này nghe lời của Tống Kim Lân thanh âm, tựa hồ là đối với Lạc Thần có chút ý động, vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn thẳng thắn trả lời, trong tay ngược lại là có mấy cái quyển sổ, đáng tiếc không có có thích hợp, hắn bộ phim tiếp theo bạo hỏa hay không, có hay không 3N châu nô y ngược lại là thứ yếu, chất lượng và tiếng đồn nhất định phải tốt, ta cũng không hy vọng đem Lạc Thần chế tạo thành lưu lượng nhỏ sinh, như vậy quá lãng phí thiên phú của hắn. Tống Kim Lân nghe vậy mặt lộ tán thưởng, Lạc Thần rất may mắn, có thể gặp phải người đại diện như ngươi vậy. Như gặp phải là người khác, không chừng liền muốn chờ hắn bộ này kịch bạo hỏa vội vàng nhiều vất một chút, tiếp chút ít lung ta lung tung phim nát, đem hải tử thiên phú đều tiêu hao sạch như vậy nghệ sĩ. Ta gặp quá nhiều, Diệp Hoàn Hoàn cười nói, cũng là chính bản thân hắn không chịu thua kém, có thực lực, ta mới dám đụng một cái, đổi thành như nở dê người khác cờ, ta cũng không dám, dù sao mọi người cũng muốn ăn cơm. Nghe nói như vậy, Tống Kim Lân ngược lại là cảm thấy nàng rất quả thực, trên mặt mang thêm vài phần mỉm cười, như vậy đi, Lạc Thần bộ phim tiếp, ngươi trước chậm rãi, chờ ta bên này tin tức, ta đang tại chuẩn bị ta cờ tờ hờ mờ mơ y. Nhân vật nam chính ngược lại là thật thích hợp hắn, Tống Kim Lân dám nói lời này, cái kia Lạc Thần nhận được bộ này vai diễn độ khả thi ít nhất có 7 thành trở lên. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi sáng, bận rộn nói cảm tạ, ta đây thay Lạc Thần cảm ơn Tống Đạo rồi, nhất định chờ Tống Đạo tin tức của ngài bầy đầu bên kia phát tiền hiệu suất rất cao, bên này mới vừa diễn xong, kỳ lạ tổ 3 người cũng đã lấy được tiền, 3 người đều cầm 100, đạo sĩ cùng nhân yêu nam bởi vì càng là ra sức. Biểu hiện lại thích, bầy đầu hào phóng mỗi người lại phát hơn 100 khối bao tiền lì xì. 3 người cầm lấy mới vừa tới tay công tác, mặt mày kích động. Kiếm kiếm tiền, rốt cuộc khai trương không bằng bần đạo, sau đó liền đổi nghề làm diễn viên. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đi tới, thần hư đạo nhân quả quyết đem người gọi lại. Lúc này thái độ đã là 180 độ bước ngoặt lớn, khỏi phải nói nhiều nhiệt tình. Ai ông chủ, có chuyện này thương lượng với ngươi, làm sao? Diệp Hoàn Hoàn dừng chân lại, hướng về 3 người nhìn lại. Chương 708, lớn nhất kim chủ chúc mừng phát tài hắc hắc, là như vậy, coi như chúng ta mấy cái trước mắt mới chỉ lớn nhất kim chủ, ta cảm thấy lao bản ngươi rất là đáng tin, sau đó nếu như là còn có như vậy sự việc, tùy thời có thể liên lạc chúng ta theo truyền theo đến Diệp Hoàn Hoàn, nàng lại là bọn họ trước mắt mới chỉ lớn nhất kim chủ, cái này lăn lộn đến tận cùng là có bao nhiêu thảm, mới vừa 2 người này trong mắt mọi người xung quanh là đang diễn trò. Bất quá Diệp Hoàn Hoàn lại rất rõ ràng bọn họ đó là thật đánh, lại chiêu thức thân pháp nàng chưa từng thấy qua. Theo lý thuyết có cái này thân thủ, làm cái gì cũng không trở thành chết đói, bất quá nghe tiếng nói của bọn họ, dường như còn có một cái gì không có thể động dụng vũ lực kiếm tiền quy định kỳ quái. Sau đó mấy người kia nhìn một cái liền đều là ung thư lười thời kỳ cuối, tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được bộ dáng, cộng thêm từng cái kỳ kỳ quái quái. Mạch não thần kỳ, bình thường cái nào ông chủ bị hệ tệ dùng bọn họ, cũng khó trách chỉ có thể đòi xin cơm, coi bói một chút, bày sạp làm lao động tay chân. Mặc dù mấy người kia hành vi quỷ dị, không rõ lai lịch, bất quá ngược lại cùng với nàng lại không liên quan, nàng chẳng qua chỉ là lần trước nhìn đạo sĩ kia đánh nguyên sinh đám người, cảm thấy coi như thuận mắt, hôm nay mới thuận miệng hỏi một câu. Ho khan, nếu như có cơ hội. Đúng rồi, các ngươi có thể chờ một cái, một hồi phát hộp cơm, hôm nay quay, cơm nước cũng không tệ. Diệp Hoàn Toàn mở miệng trả lời một câu, liền không có dừng lại thêm nữa. Hoàn toàn không biết mấy người ánh mắt nhìn lấy nàng đã chiếu lấp lánh, giống như đang nhìn một tòa kim sơn.